Vạn giới quỷ thám, chương 32, thăm Thanh Long Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Nam Kha trở về quận phủ, báo cáo chi tiết với Tiêu Hàn Sơn về toàn bộ vụ án, từ đô úy bị giết, đến truy tìm nguồn gốc Mạn Đà La, đến Phú Thương bị giết, thăm dò thân phận hung thủ, Đỗ phủ truy tìm không có kết quả, lại đến bãi mộ loạn phát hiện hung thủ. Rồi đến hung thủ tự sát, nguyên nhân chính là khi đô úy còn là hiệu úy, đã vũ nhục một nữ tử, mà bây giờ khổ chủ báo thù, mới bày ra một vụ giết người này. Nhưng sau lưng này, người thần bí giúp đỡ thợ xây rốt cuộc là ai? Có phải hung thủ sát hại Tư Thương hay không? Nam Kha hiện tại hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng ông chắc chắn rằng vấn đề vẫn chưa kết thúc. Ai, dù sao cũng là một nhiệm vụ khó khăn ba sao. Làm sao có thể dễ dàng để cho mình tìm được hung thủ thật sự như vậy? Tiêu Hàn Sơn vỗ vỗ bả vai Nam Kha. Nam lão đệ, ngươi thật sự là giải quyết phiền toái quá lớn cho ta. Lúc này mới mấy ngày a, hai đại án liền ở trong tay ngươi phá vỡ. Nếu không phải ngươi là thuộc hạ của Trương đại ca, ý ta là cái gì cũng phải cướp ngươi lại. Mấy ngày nay ta sẽ lên thư trong kinh, thỉnh công cho ngươi, xin ngươi tuyệt đối không nên từ chối. Nam Kha đành phải liên tục nói cảm ơn. Hai ngày nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, làm cho trái tim tuổi trẻ Nam Kha cảm thấy mệt mỏi. Không phải là thân thể mệt mỏi, mà là đối với chính nghĩa mà mình kiên trì sinh ra nghi ngờ. Có chút nản lòng thoái chí, có chút choáng ngợp. Nam Kha thấy công việc kết thúc, Tiêu Hàn Sơn đã bắt tay vào xử lý, hắn cũng không làm phiền nhiều nữa. Sau khi hướng quận thủ từ hành, liền dục ngựa dương roi ra khỏi Viễn Sơn quận. Điển sử này thật đúng là không phải là một nhiệm vụ đơn giản a. Nếu không phải lão nghệ nhân miệng đủ nghiêm không nói ra ta, lúc này thật đúng là đã rơi vào trong tay tiểu tử này. Trong một con hẻm nhỏ, một thân ảnh toàn thân hắc y, nhìn bóng lưng Nam Kha đi xa thì thào nói. Nếu không phải ta không muốn điều động quá nhiều người, đả thảo kinh xà, nhất định phải để cho tiểu tử này chết ở nửa đường không thể. Nam Kha cùng Vương Kiệm dục ngựa đi thẳng đến Hạng Dương quận. Nam Kha lại bắt đầu nhớ lại bóng dáng khỏe khoắn kia, nếu không trước khi trở về thành, đi gặp nàng một chút đi. Vương Kiểm, ngươi có biết Thanh Long chạy đi như thế nào không? Nam Kha ra vẻ rụt rè hỏi, tựa như sợ Vương Kiểm nghe ra suy nghĩ trong lòng hắn. Ôi, Nam đại nhân, ngài lúc này mới cùng nữ sơn tặc kia phân biệt vài ngày, cái này nhớ người ta. Có muốn chờ trở về Hạng Dương quận hay không, để quận thủ bảo vệ bà con cho ngươi? Để cho tiểu nương tử kia gả cho ngươi a, Vương Kiệm mỉa đi, hắn biết tính cách của Nam Kha, mới dám đơn giản đùa giỡn Nam Kha. Nam Kha thẹn quá hóa giận, một roi đánh vào mông ngựa Vương Kiệm. Chỉ thấy ngựa vừa đau, dương vó liền chạy, kéo cũng không kéo được. Hai người chạy đi, hoàn toàn không có án tình bức bách, ngược lại là bởi vì tâm tình sung sướng, nhanh hơn rất nhiều. Chỉ mất hai ngày rưỡi, liền đến bên dòng suối gặp Hàn Y Mộng. Vương Kiệm phân biệt rõ phương hướng, mang theo Nam Kha, đi sâu vào núi Thanh Nhiêu, đợi đến khi vừa tiếp cận cốc lĩnh, đã có thám phục sơn trại phát hiện hai người Nam Kha. Nếu như trước kia, thám phục phải có hai mũi tên để cảnh cáo, hiện tại lại không được. Chỉ thấy thám sát thúc ngựa mà đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị, Thanh Long trại đang đại hưng xây dựng, hai vị ngài nếu nhận được tin tức, muốn đến đây đặt chân, mời cùng ta đến trại. Đại đương gia chúng ta dành ra hơn 10 gian phòng của mình, trước tiên để cho lữ khách đi ngang qua dùng trước, có chút chua xót xin đừng gặp ngoài a, đợi đến khi khách sạn, tửu lâu, sau khi mở cửa sàn giao dịch, có thể ở trong căn nhà mới tinh lại rộng rãi. Thám tử đang lải nhải không ngừng phổ biến biến hóa của sơn trại mấy ngày nay cho Nam Kha. Nam Kha cũng ngây ngần cả người, lực hành động của Hàn trại chủ này thật sự không phải cái gì, phòng trừng Hàn Y Mộng cũng ở chuyện này. Giúp không ít việc. Nam Kha và Vương Kiệm đi theo thám tử kia, nhìn thấy mấy ngọn núi ven đường đều bị chém ra một mảng lớn đất trống, rất nhiều bóng người ở giữa nhấp nháy, có người đang sửa sang lại gỗ, để chuẩn bị xây dựng nhà cửa, có người đang nằm bằng đất, chuẩn bị làm móng. Tất cả đều là lấy nguyên liệu tại chỗ, làm có thể nói là nóng bỏng ngất trời. Ngay khi sắp bước vào cửa sơn trại, gặp một đại hán vạm biến đang từ sơn trại đi ra gặp mặt. Đại hán nhìn thấy tình cảm kích động của Nam Kha đã khó có thể dùng lời lẽ để hình dung, nhưng lại không chào hỏi Nam Kha, ngược lại chạy như điên về trong trại, trong miệng còn hô to. Đại tiểu thư, cái kia Hạng Dương thành đại quan, cái tên nam gì đó, bộ dạng rất đẹp trai tiểu bạch kiểm kia, đến chạy cầu hôn. Nam Kha vì người đàn ông thô kệch này phạm phải bệnh trung nhị tuyệt đối, hắn thật sự là cái gì cũng dám nói a. Hơn nữa, nhà ai cầu hôn có tay không đến. Hàn Y Mộng đầu tiên là bởi vì Nam Kha đến, mà cảm thấy hưng phấn không thôi, nhưng nghe được đại hán theo miệng tùy tiện giống to, lại có một loại cảm giác xã tử. Lần này cả trại đều biết có một soái ca trẻ tuổi đến tìm mình. Chỉ thấy cửa sổ bị mở ra, một chiếc ghế hoa khắc gỗ thật bị đập ra, trực tiếp nện lên người hán tử đang chạy như bay, kế tiếp truyền đến thanh âm xấu hổ tức giận của Hàn Y Mộng. Đầu hổ, ngậm cái miệng thối của ngươi lại, ta và Nam đại ca không phải loại quan hệ như ngươi nghĩ. Chỉ thấy Hàn Y Mộng đánh bay đầu hổ còn không nguôi giận, còn đi tới gần bổ sung vài cước, mỗi chân đều kèm theo đầu hổ một tiếng thống khổ nức nở. Từ chỗ sâu hơn truyền đến một tiếng, ôi, hiền tế đến cầu hôn a, danh tiếng của con rể hiền ta như sấm rót tai a, đây không phải hôm qua còn có truyền thư đến, nói hiền rể ở quận Viễn Sơn liên tiếp phá được hai đại án, thật sự là thiếu niên anh tài a. Chỉ thấy thanh âm từ xa đến gần, mấy người lóe lên, một người trung niên mặc dù có chút phát phúc, nhưng thân thủ vẫn rất nhanh nhẹn, đi tới gần. Cha, sao ngay cả con cũng giễu cợt con không để ý đến các người. Hàn Y Mộng nội tâm có chút ngượng ngùng, nhưng trong miệng lại làm nũng nói. Tuy rằng nàng bỏ đi một khoảng cách, nhưng lỗ tai vẫn lưu ý động tĩnh bên này. Người đàn ông trung niên trước tiên tự giới thiệu, ta, đại đương gia Thanh Long Trại, Hàn Nguyên Long, thế nhân đều vì vương triều mà kiêng dè chữ này, ta lại không sợ. Ngươi là sợ người nhắc tới tên Hàn Nhị Hổ của ngươi đi. Hàn Y Mộng ở bên cạnh tháo dỡ bàn thờ. Hàn Nguyên Long cũng không bởi vì Hàn Y Mộng mà tức giận, ngược lại sủng nịch cười nói. Nữ đại bất chúng ở lại nha. Nam Kha thành khẩn nói. Hàn bá phụ, nếu ngài hiện tại đã tiếp nhận chiêu an của triều đình, ngài phải vì quận thủ và bảo vệ ngài, con nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đề nghị, có thể đem Hàn Nguyên Long đổi thành Hàn Nguyên Biêu thành hổ trung hùng chủ, cũng là một phương hào cường a. Hơn nữa trại của ngài tên là Thanh Long Trại, ngài lại gọi là Long, yêu đọc sách. U Can Su, còm Nhị Long Phạm Sung, cũng là điểm không may a. Nam Kha nói như vậy cũng là cho Hàn Nguyên Long một bậc thang. Hàn Nguyên Long cũng hiểu rõ lý lẽ, biết vì tương lai của nữ nhi suy nghĩ, vỗ vỗ bả vai Nam Kha, nói ba tiếng. Tốt, nếu con rể hiền đã cho một ý kiến, vậy sau này ta sẽ gọi là Hàn Nguyên Biêu. Thông truyền tiếp, tên lão tử sau này gọi là Hàn Nguyên Biêu, sau này lại gọi sai trại quy xử trí. Nhị hổ, người an bài người, chuẩn bị tiệc rượu xong, hôm nay ta muốn cùng hiền rể tốt của ta không say không về. Nam Kha lúc này mới giải thích, bá phủ, con và Hàn Y Mộng không phải loại quan hệ này, hôm nay tới cũng không phải tới cầu hôn. Hàn Nguyên Biêu hổ nhìn mặt, sao, là con gái tôi không đủ thủy linh, hay là ngươi cảm thấy con gái ta không xứng với ngươi? Nói xong còn cố ý lắc lắc nắm đấm to như nồi cát của hắn. Hàn Y Mộng lúc này nhìn không khí có chút cứng nhắc, liền cùng phụ thân làm nũng nói. Sao? Ta, nữ nhi của cha nhiều như vậy sao? Người sốt ruột gả ta ra ngoài như vậy, là tốt cùng nương qua thế giới hai người đúng không? Người chết tâm này đi, con sẽ không sớm lập gia đình như vậy. Hàn Nguyên Biêu giống như nghe hiểu ý tứ trong lời nói của nữ nhi, vỗ vỗ lưng Nam Kha. Ai, hiền chất? Ta đây cũng là cùng ngươi nói giỡn, nữ nhi này của ta chính là viên ngọc quý trên tay ta, nếu là thật, ta chính là không đành lòng xuất giá sớm như vậy. Không xuất giá, nhưng có thể ở khắp mọi nơi trước a, hiền chất ta xem tốt ngươi. Hàn Nguyên Biêu nghiêng đầu, dùng thanh âm nhìn như Hàn Y Mộng không nghe được nói. Đổi lại là đôi mắt trắng của Hàn Y Mộng, Nam đại ca, ngươi vẫn nên kể cho ta nghe chuyện ngươi đi Viễn Sơn quận gặp phải đi. Hàn Y Mộng hình như là nhìn ra đáy mắt Nam Kha suy sụp, liền lôi kéo Nam Kha chạy lên đỉnh núi. Nữ nhi, hiền chất, nhớ sớm một chút trở về ăn cơm. Phía sau truyền đến thanh âm của Hàn Nguyên Biêu, cách chương.